Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 61, ai tiềm nhập ai, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nghe được từ di động truyền ra chính là một cái giọng nữ. Tiêu Mạch trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc, hắn đè lại di động nói ống, quay đầu đối với phía sau mọi người nói, nữ sinh ta thích a. Để cho ta tới cùng nàng nói, Lý Soái xung phong nhận việc tiến lên, lại bị lão Cao một phen đè lại. Ngay sau đó hắn đối Tiêu Mạch nói, bình thường dò hỏi liền hảo. Tiêu Mạch gật gật đầu, quay đầu đối với di động nói, ngươi hảo, xin hỏi y các ở sao, còn có hắn di động vì cái gì sẽ ở trong tay của ngươi đâu. Y các đi ra ngoài, có trong chốc lát, ta trùng hợp đi ngang qua hắn lều trại, nghe được hắn di động ở vang liền thế hắn tiếp. Như vậy y các đi ra ngoài đã bao lâu đâu, ngươi có nhìn đến hắn đi ra ngoài sao? Không thấy được, ta khi đó ở nghỉ ngơi, cũng là ra tới nghe các bạn học nói. Cái kia, ngươi là, ta là y các bằng hữu, muốn tìm hắn ra tới chơi, nga, như vậy đi. Phiền toái ngươi nhìn thấy hắn sau, làm hắn cho chúng ta hồi quá điện thoại, ta họ Tiêu, vậy như vậy đi. Tiêu Mạch cắt đứt điện thoại, tiếp theo liền ý vị thâm trường nói, nghe cái kia nữ sinh nói, y các đã đi ra ngoài có trong chốc lát, hơn nữa, nàng khi đó đang ngủ, kia hài tử đã chết. Nghe vậy, thối nát pháp sư thân mình run lên, lộ ra tiếc hận chi sắc. Lý Soái lúc này cũng hung hăng đẩy ra lão Cao, tiếp theo hắn buông tay, ngữ khí bất đắc dĩ phụ họa nói, không có biện pháp a, ai làm chúng ta nơi này có một cái tự cho là đúng phúc hắc nam đâu. Trương Thiên Nhất biết rõ Lý Soái cùng thối nát pháp sư là ở châm chọc hắn, bất quá hắn cũng không đáp lời, như cũ vẫn duy trì một bộ bình tĩnh khuôn mặt. Thẳng đến hai người nói xong, hắn mới tự cố tự phân tích lên, y các ở có chúng ta phía trước, cho hắn cảnh cáo sau, hắn tự tiện rời đi doanh địa tỷ lệ rất nhỏ, nhưng kia nữ sinh lại nói hắn rời đi có trong chốc lát, cho nên có một chút các ngươi cũng chưa nói sai, hắn rất có khả năng đã chết. Nói đến nơi này, Trương Thiên Nhất đột nhiên lộ ra cười như không cười biểu tình, ánh mắt cũng cố ý vô tình quét Lý Soái hai người liếc mắt một cái, phảng phất là liền lúc trước hai người nói cho đánh trả. Mặt khác, kia nữ sinh nói y các rời đi khi nàng đang ngủ, hơn nữa có một chút không biết các ngươi có nhận thấy được, nàng vì cái gì muốn thay y các tiếp điện thoại đâu, đặc biệt nàng vẫn là một cái nữ học sinh. Ta cảm thấy cái này nữ sinh ở cố ý vô tình chú ý y các, nghĩ đến là bởi vì nàng cũng làm cái kia ác mộng. Đương nhiên, cũng không bài trừ nàng âm thầm thích y các khả năng. Chiếu ngươi nói như vậy, người bị hại nhân số hẳn là lại gia tăng rồi mới đúng. Chẳng lẽ chính là cái này tiếp điện thoại nữ sinh? Hỏi xong, Tiêu Mạch nhìn về phía ngồi ở một bên trầm mặc không nói Hân Nghiên, ngay sau đó hỏi, người bị hại nhân số gia tăng rồi sao? Tiêu Mạch nhìn ân tĩnh Hân Nghiên, ai ngờ Hân Nghiên hoàn toàn không để ý đến hắn, liền thấy nàng đột nhiên đứng lên, tiện đà bước nhanh hướng vừa đi đi. Thẳng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất ở mọi người trong tầm mắt, Hân Nghiên rời đi có thể nói là đem Tiêu Mạch cương ở nơi này. Hắn nhớ rất rõ ràng cùng Hân Nghiên đối thoại tuyệt đối không vượt qua tam câu. Trước mắt thật vất vả đáp thượng một câu, kết quả đối phương còn phản ứng hắn. Ha ha, nhân ra điều cũng chưa điều ngươi, ngươi thật là tốn tễ. Lý Soái người này tự nhiên là nơi nào có việc vui đều không thể thiếu hắn. Thấy Tiêu Mạch xấu hổ giật mình ở nơi đó, tức khắc lại ha ha nở nụ cười. Tiêu Mạch quay đầu lại trừng mắt nhìn Lý Soái liếc mắt một cái, có chút nén giận ngồi xuống. Lúc này bên cạnh Thối Nát pháp sư lại đột nhiên vỗ vỗ vai hắn bên cười cùng hắn nói, mỗi lần có tân biết trước, Hân Nghiên đều sẽ như mới vừa rồi như vậy rời đi. Cho nên ngươi không cần để ở trong lòng, chúng ta những người này đều từng có bị nàng làm lơ trải qua. Nàng trong chốc lát trở về, sẽ lập tức trả lời ngươi. Thối Nát pháp sư một phen lời nói cũng được đến lão cao gật đầu. Hắn hướng về phía Tiêu Mạch tuét miệng, ý bảo Tiêu Mạch này không đáng kể chút nào. Tiêu Mạch đối hai người gật gật đầu, nhưng tâm lý đối với Hân Nghiên tò mò càng đậm. Hắn suy nghĩ vì cái gì một có tân dự cảm, Hân Nghiên liền phải né tránh mọi người đâu, giáp mặt nói ra không phải được rồi sao? Chẳng được bao lâu, Hân Nghiên liền lại về tới bọn họ bên người. Liền như Thối Nát pháp sư vừa mới nói giống nhau, một hồi tới, Hân Nghiên phải trả lời Tiêu Mạch vấn đề, nhưng cũng không có biểu lộ bất luận cái gì xin lỗi. Như cũ là cái loại này cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh băng. Người bị hại nhân số lại gia tăng rồi một cái, là một cái gọi là Liễu Tư Tư nữ hài tử. Nói xong, Hân Nghiên lại lần nữa ngồi xuống, còn lại người đều không hẹn mà cùng dịch hạ thân tử. Một bộ nghe một chút Trương Thiên Nhất sẽ nói như thế nào bộ dáng. Trương Thiên Nhất cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Bãi hắn kia Trương Tử khí trầm trầm mặt, chậm rãi nói, giả thiết y các đã tử vong, thả lão cao ngay từ đầu làm ra giả thiết là chính xác. Như vậy tân người bị hại xuất hiện, liền đại biểu cho nằm mơ người cũng nhiều ra tới một cái. Chúng ta có thể đem ngay từ đầu tử vong Trương Tiểu Khê so sánh A, đem người thứ hai y các so sánh B, tân xuất hiện Liễu Tư Tư so sánh C. Như vậy ngay từ đầu là B nằm mơ, mơ thấy chính là trong hiện thực chính tao ngộ A. Rồi sau đó B ở trong mộng đem A giết chết, ở đến phiên C làm mộng, mơ thấy trong hiện thực chính tao ngộ B. Rồi sau đó C ở trong mộng đem B giết chết. Nếu dựa theo cái này logic, như vậy lúc sau liền còn sẽ có D, F, E từ từ người bị hại xuất hiện. Hơn nữa muốn vẫn luôn vẫn duy trì như vậy tử vong tuần hoàn. Nếu không, chúng ta sở tìm được cái này tuần hoàn quy luật chính là không thành lập. Nói cách khác, này khởi sự kiện liền không thuộc về ác quỷ nguyên rủa. Bởi vì phân rõ nguyên rủa phương thức, chính là xem nó có phải hay không có quy luật tuần hoàn. Đối với nguyên rủa quy luật nói đến, Tiêu Mạch vẫn là cảm giác sâu sắc nhận đồng. Hồi tưởng khởi Lạc Hà trường học lần đó nguyên rủa, này quy luật liền biểu hiện thực rõ ràng. Ngừng lại một lát, Trương Thiên Nhất lại tiếp tục nói, mặt khác ta còn có một cái suy đoán, lần này quỷ vật là ở mượn dùng cảnh trong mơ giết người, cũng chính là sắp sửa giết hại người, túm nhập sau một người trong mộng, sau đó đem này giết chết. Bất quá ấn lúc ấy y các cách nói, hắn là ở trong mộng đem Trương Tiểu Khê chôn sống, nhưng hắn lại ở trong hiện thực một cái cùng hắn trong mộng giống nhau như đúc địa phương đào tới rồi Trương Tiểu Khê thi thể. Nếu hắn không có nói sai, vậy chứng minh là cảnh trong mơ cùng hiện thực đã xảy ra trùng hợp. Nhưng là này có khả năng sao? Một cái là mộng, một cái là hiện thực, hai người như thế nào trùng hợp? Chẳng lẽ nói quỷ vật nhóm đã cường đại đến có thể đem cảnh trong mơ cùng hiện thực liên hệ đến cùng nhau sao? Tiêu Mạch đưa ra phản bác ý kiến. Hắn nghĩ như thế nào cũng không cảm thấy cảnh trong mơ có thể cùng cấp với hiện thực. Bởi vì cảnh trong mơ thuộc về một loại ý thức. Người sao sao làm sao có thể đi vào đi. Trương Thiên Nhất đối hắn sợ đưa ra cái này suy đoán cũng có chút hoài nghi. Bất quá tuy nói như thế, hắn cũng không có cầm hoàn toàn phủ định thái độ. Ta cho rằng ngươi nói này đó cũng không phải vấn đề. Bởi vì chúng ta đồng dạng có thể đem quỷ vật nhóm, đem những cái đó thần quái lực lượng coi như là chủ nghĩa duy tâm đồ vật. Mà chúng ta tồn tại hiện thực lại thuộc về chủ nghĩa duy vật. Nếu là theo logic, quỷ vật nhóm là vô pháp xúc phạm tới chúng ta. Ít nhất chúng nó làm không được thương tổn chúng ta thân thể. Nhưng trên thực tế đâu, chúng nó chẳng những có thể thương tổn, còn có thể đem chúng ta đại tá tám khối. Mặt khác chúng ta nói đến cảnh trong mơ, ngươi cũng nói nó thuộc về một loại ý thức, kia cũng có thể coi như là chủ nghĩa duy tâm hạ đồ vật. Cho nên mộng cùng hiện thực kết hợp, sao sao tiến vào cảnh trong mơ cũng đều không phải là không có khả năng. Huống hồ chúng ta đối quỷ vật nhóm, cùng với chúng nó sợ nắm giữ thần quái lực lượng biết chi rất ít. Ai biết chúng nó lại cụ không cụ bị như vậy năng lực đâu. Lần này đổi Tiêu Mạch bắt đầu hoài nghi chính mình. Nếu dựa theo Trương Thiên Nhất tư duy xuất phát, hắn nói đích xác thật không có gì vấn đề. Nhưng hắn lại không biết như thế nào. Tổng cảm giác có cái gì mấu chốt chỗ bị bọn họ cấp xem nhẹ. Mọi người chung, giỏi về phân tích người cũng chỉ có Trương Thiên Nhất, Tiêu Mạch cùng Lão Cao. Bất quá trong tình huống bình thường Lão Cao là rất tin Trương Thiên Nhất, cho nên hắn rất ít phát biểu chính mình ý kiến. Đến nỗi thối nát Pháp Sư, Lý Soái cùng Hân Nghiên ba người, người trước là hoàn toàn không am hiểu, đến nỗi sau hai người còn lại là không có cái này tâm tư. Thấy thảo luận không ra cái nguyên cớ tới, lúc này Lão Cao đứng ra đề nghị nói, có lẽ chúng ta có thể tự y cắt cho chúng ta lưu lại manh mối vào tay. Đừng quên hắn lều trại chính là trang có camera nhưng microphone. Tuy rằng làm không được đúng lúc theo dõi, nhưng vô luận là camera vẫn là microphone, mặt trên đều có chứa nội tồn tạp. Thu hồi đến xem liền biết nơi đó từng phát sinh quá cái gì. Hết chương.